Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Baron công phòng chiến 1. Bình minh đến rất nhanh. Các binh lính mặc dù chỉ là ngủ 2 giờ, nhưng là rất tốt đẹp, chiến đấu dày công tu dưỡng để cho bọn họ đúng lúc tỉnh lại. Từng cái một tiếng không phát động giường, sửa sang lại chính mình trang phục, sau đó lao tới cương vị của mình. Greg thiếu tá đi tới Jonathan phòng làm việc, còn có nửa giờ, hạm đội liền muốn khởi hành đi hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Hắn muốn lại một lần góp lời, hoặc là để cho tư lệnh dẫn đội đi tuần hành. Chỉ bất quá vừa vào phòng làm việc, hắn liền thấy Jonathan tư lệnh một thân toàn bộ bộ quân phục, trước ngực đều là huy chương. Không đợi hắn nói chuyện, tư lệnh trực tiếp mở miệng nói: Greg thiếu tá, lên đường đi, đem 600 tên lính toàn bộ an toàn mang trở về. Greg nói không ra lời, hai chân cùng nhau cúi chào. Vâng, tư lệnh các hạ. Theo sau đó xoay người rời đi. Jonathan khẽ mỉm cười. Greg, người quá khinh thường ta. Rất lâu không có kích động như vậy đây. Jonathan đi tới trên ban công, sau đó thời gian không lớn lên, 6 chiếc quân hạm khởi hành, chậm rãi mở ra cửa cống. Jonathan đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Cái này mới về đến trước bàn làm việc, lại lần bày ra những thứ kia quân cờ. Một đám chán nản hải tặc, đã vậy còn quá có kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng, đồng thời còn hội sẽ uy hiếp ta. Như vậy trong đó tất nhiên có một cái khá có trí khôn gia hỏa. Bọn họ không hội sẽ đầu trước công kích cửa cống, mà còn Baron chung quanh đều là vách đá, muốn từ trên biển leo tiến vào cứ điểm là không có khả năng. Như vậy bọn họ tất nhiên trước hội sẽ tập trung lực lượng công kích cửa cống, một mặt khác lấy đạt tới điều động cứ điểm binh lực mục đích, sau đó ẩn tàng thuyền hải tặc đến gần cửa cống nhất cử công hạ. Bất quá ban ngày ta là sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Tới ban đêm nha. Ha ha. Jonathan trải qua một đêm suy nghĩ, đã có toàn bộ kế hoạch, mà trong tay binh lực có hạn, chỉ có 400 quân chính quy, 100 người làm một đội quân, đều có chính mình số thứ tự. Như vậy thuận lợi lên thuyền tác chiến. Đây cũng là hải quân cơ bản biên chế. Jonathan đề phòng dừng các binh lính khẩn trương quá độ, không có kéo vang chiến đấu báo động. Cái này làm cho La Nghị trực tiếp ngủ quên. Mà hắn một cái tạp binh, tự nhiên sẽ không có người đối với hắn ôm mong đợi. Bruce, điện thoại mâu thuẫn biết kêu. Jonathan cầm lên microphone, nói, báo cáo tư lệnh các hạ. Chính Nam Phương phát hiện đội tàu đang hướng cứ điểm đến gần. Ừ, tiếp tục quan sát, các loại, chờ, đến gần sau đó hướng ta báo cáo phía bên kia chiến thuyền số lượng. Thông báo cửa cống chú ý quan sát chung quanh hải vực. Jonathan ra lệnh, ừ, để điện thoại xuống. Jonathan tiếp tục chờ đợi đến tiếp sau này báo cáo. Mà báo cáo cũng là liên tục nhiều lần truyền tới. Miền Nam chính là cửa cống bộ dạng phương hướng ngược lại. Mà cửa cống phụ cận hải vực xuất hiện 3 chiếc thuyền hải tặc. Cuối cùng miền Nam tổng cộng 35 chiếc thuyền hải tặc kết cấu hạm đội chính đang áp sát bên trong. Jonathan lúc này mới đứng dậy đi tới cứ điểm Nam bộ pháo đài khu. Cầm lên một bộ ống nhòm tiến hành quan sát. Hải tặc hạm đội chiến thuyền lớn nhỏ không đều. Đủ loại hải tặc cơ cũng là khác nhau. Xem ra cái này lần đúng là có kế hoạch hành động. Mà phía trước nhất một chiếc chính là chân to băng hải tặc chiến thuyền. Báo cáo tư lệnh, hạm đội phe địch lập tức tiến vào thượng tầng pháo đài bắn pháo khu vực. Một tên thượng úy chạy tới hội sẽ báo cáo. Ừ, chờ bọn hắn tiến vào thượng tầng pháo đài bắn pháo khoảng cách xa nhất lập tức nổ súng. Không cần nhắm, chỉ cần chia nhỏ bọn họ trận hình. Jonathan trực tiếp nói. Ừ, như thế. Baron công phòng chiến chính thức mở ra. Nam bộ pháo đài khu vực đỉnh chóp nhất một tầng hỏa pháo. Tại phe địch tiến vào xa nhất khu vực thời điểm trực tiếp bắt đầu bắn pháo. Mà La Nghị chính là bị nổ súng âm thanh thức tỉnh. Kho vũ khí bên ngoài, tạp binh môn chính đang chuyên trở lấy vũ khí. Sờ nâu hạ sĩ bên hông treo một cây đao, ngang hông còn cắm hai cái ống ngắn hỏa thương. Đều nhanh một chút nhi, hải tặc đã tới, mau sớm đem hỏa dược đưa đến Nam Bộ pháo đài khu vực. Báo cáo sếp, Lang Nghị trước để báo cáo. Lang Nghị vội vàng tiến lên. Hả, ngủ quên, xem ra ngươi đến lúc đó rất buông lỏng. Đi lấy hỏa thương đi, chính mình dùng nhiều ít cầm bao nhiêu. Snow không có trách cứ ý tứ. Lang Nghị là duy nhất một thân tham chiến tạp binh. Lang Nghị vội vàng làm một cái đẩy xe. Hắn biết rõ mình cầm không bao nhiêu, nhưng là hỏa thương bắn số lần có hạn, cho nên hắn dứt khoát làm một cái đẩy xe. Sau đó đem chọn dương hỏa thương để lên. Mỗi dương có 10 nhánh hỏa thương. Không ngừng thả 4 dương. Lúc này mới hướng Nam Bộ pháo đài khu vực đi. Hắn không có đi lên đỉnh chóp nhất. Bây giờ còn không tới cận chiến thời điểm, mà là ở Nam Bộ pháo đài khu vực bên trong lối đi chờ. Bây giờ là pháo chiến, phe địch chiến thuyền còn không có đến gần cứ điểm đây. Lang Nghị thông qua hành lang cửa sổ nhỏ nhìn về phía phương xa mặt biển. Bên tai đều là bắn pháo thanh âm, hình tròn đạn đại bác bay ra, vạch qua không khí phát ra chói tai, trao trâu âm thanh. Cuối cùng rơi vào xa xa trên mặt biển. Bắn pháo bắt đầu 10 phút, vẫn không có đánh trúng một chiếc thuyền hải tặc. Thượng tầng pháo đài bởi vì cao độ vấn đề, bắn khoảng cách là xa nhất, mà nhiều chút cứ điểm pháo tỷ số trúng mục tiêu cũng không cao. Nhưng là các hải tặc thoáng cái liền loạn lên, đội hình trở nên phân tán. Lang Nghị không hiểu hải chiến, bất quá đã từng làm một thế kỷ 21 người địa cầu. Đối với cánh buồm chiến hạm hình thức chiến đấu còn có điều có giải. Cánh buồm chiến hạm chính diện không có bao nhiêu lực công kích, chủ yếu dựa vào mặt bên hỏa pháo số lượng chiến đấu. Mà hải tặc vương trên thế giới, mặt bên chỉ có một hàng hỏa pháo. Đây là bởi vì nơi này đại hải diện tích quá rộng rãi. Lang Nghị cũng là đến cứ điểm sau đó mới rõ ràng. Hải tặc vương trên thế giới, bất kể hải quân vẫn là hải tặc đều cần đi xa. Mà hỏa pháo chiếm cứ vị trí quá lớn, chỉ có thể an bài tại boong thuyền tầng kế tiếp. Còn lại vị trí không phải là người ở chính là vật liệu dự trữ. Điểm này rất trọng yếu, nhất là tại đại hải trình trên. Không biết sẽ gặp phải cái dạng gì thời tiết cùng tình hình biển. Hết thảy đều phải chuẩn bị đầy đủ. Như vậy thứ nhất, hỏa pháo tác dụng hạ xuống rất nhiều. Mà tiếp mạn thuyền chiến mới là chủ lưu. Thuyền hải tặc đội kích thước không nhỏ, nhưng là cách thức cũng không thống nhất. Hàng tốc tự nhiên không cách nào bảo đảm. Đồng thời liên hiệp kinh nghiệm tác chiến không đủ, vừa gặp phải bắn pháo trực tiếp tản ra. Như vậy thứ nhất, bọn họ cho dù là đến gần cứ điểm, cũng là chỉ có thể tự mình chiến đấu, không cách nào kết cấu chiến liệt tuyến. Thống vừa sử dụng bên mạn thuyền tiến hành bắn pháo, mà cứ điểm tệ đoan là bởi vì cố định tại một cái vị trí, không cách nào tiến hành trốn. Hải tặc giống vậy bởi vì lắc lư sóng biển, nhắm cũng là phí sức. Cuộc chiến đấu này rốt cuộc như thế nào? Lang Nghị trong lòng cũng là không có sức. Jonathan thấy hạm đội của đối phương tản ra, sau đó cũng không có lại lần định tụ lại. Trầm tư một chút, xem ra bọn họ chủ lực không nữa bên này con a. Ít nhất cái kia có chút đầu óc ra hỏa không ở bên này. Các hải tặc đi hết tốc lực, bọn họ nóng lòng đến gần cứ điểm, nếu không chỉ có thể là cái bia. Hiện tại ngay cả tiền bộ hỏa pháo xạ trình cũng không đủ công kích cứ điểm. Mà bọn họ nhiệm vụ chính là không ngừng bắn pháo cứ điểm Nam Bộ pháo đài. Gia tốc đi, tiểu môn cho ta hướng. Chân to Benny đứng ở đầu thuyền vung một thanh kiếm. Không ngừng cao giọng hò hét. Hắn biểu tình hưng phấn dị thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.